Ermanai, anh muốn tôi tìm hắn à? Đúng vậy. Luffy ngừng một lát, sau đó lại giải thích tường tận hướng suy nghĩ của mình. Người kế tục mà Viên Chí Bang tìm được chắc chắn phải là một đứa trẻ không có bất cứ mối liên hệ nào với xã hội này. Đứa trẻ này không thể quá lớn. Nếu không, anh ta cũng không thể nào thao túng được suy nghĩ của đối phương. Đứa trẻ này cũng không thể quá nhỏ, bởi vì anh ta không thể nào lúc nào cũng mang đứa bé kè kè bên cạnh mình. Cho nên, đứa trẻ này ít nhất cũng cần phải có khả năng tự hành động. Do đó, tôi suy đoán độ tuổi của đứa trẻ rơi vào khoảng 7 đến 13 tuổi. Tháng 1 năm 1985, Viên Chí Bang khỏe lại và rời khỏi bệnh viện, anh ta rất có khả năng bắt đầu tìm kiếm người kế tục. Và với khả năng mà Ermanai trình diễn cho chúng ta thấy, hắn ít nhất cũng phải nhận được sự huấn luyện khoảng 10 năm. Cũng chính là muộn nhất thì vào năm 1992. Hắn đã trở thành đồ đệ của Viên Chí Bang. Được rồi, tôi hiểu rồi, Tăng Nhật Hoa vỗ tay. Cả một quãng thời gian dài như vậy, đây thật không phải là một công trình nhỏ chút nào. Nhưng cậu đột nhiên lại chuyển đề tài. Đội trưởng La, anh cần phải phái người đi theo cô giáo mộ. Chuyện xảy ra hôm trước La Phi hiểu ý mỉm cười. Hiểu được lý do tại sao Tăng Nhật Hoa lại đưa ra yêu cầu đi cùng Mộ Kiếm Vân. Thì ra là lo lắng cho sự an toàn của cô. Mặc dù Đặng Hoa đã chết rồi, nhưng cũng chưa chắc thuộc hạ của hắn lại không tiếp tục đến gây chuyện. Được, tôi sẽ sai Liễu Tùng phụ trách an toàn của cô giáo mộ. Mộ Kiếm Vân nhìn Tăng Nhật Hoa một cái, nét mặt vui tươi, xem ra, bất luận là một người phụ nữ mạnh mẽ đến nhường nào, đều muốn có cảm giác được che chở. Mọi người còn có câu hỏi nào không? La Phi chờ đợi giây lát, thấy không ai có ý kiến gì, bèn đứng dậy. Được rồi, giải tán, mọi người hãy làm việc của mình đi. 29 Doãn Kiếm cũng đứng dậy. Đội trưởng La, phía Hàn Hạo tôi đang định nói với cậu. La Phi nhìn đồng hồ. 10 giờ đúng, chúng ta cùng đi thẩm vấn. Chú thích, 1, thịt ba chỉ, quả mã thầy băm nhỏ, trứng gà, gia vị, bột tiêu, trộn đều, nặn thành hình tròn như đầu sư tử rồi rắc hạt kỳ tử và hành lá lên. Đem hấp, cách chương.